Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3244. Chương 3244. Bán linh đan kế hoạch. Bạch Vũ Triết lần nữa đi vào Hòa Chân Các. Hòa Chân Các người ở bên trong y nguyên không ít, mỗi ngày đều sẽ có không ít đệ tử trong này hối đoái bảo vật, hoặc là chính là đến đi dạo một vòng. Nhìn thấy Bạch Vũ Triết sau đó, rất nhiều người đều chủ động nhường đường ra. Bọn họ cũng đều biết người cung chủ này tân thu luyện đan đệ tử sức chiến đấu cường hoành phi thường. So với bọn hắn những này bản thân liền là dùng chiến đấu làm chủ người đều mạnh hơn nhiều lắm. Đi qua hơn nửa ngày trước đó trận chiến kia, Bạch Vũ Triết tại Tử Tiêu Cung nổi tiếng thẳng tắp lên cao. Rất nhiều đệ tử đối với hắn đều sẽ có một loại kính sợ cảm giác. Mặc dù còn không biết người này tại phương diện luyện đan là cái dạng gì tiêu chuẩn, nhưng là có thể bị cung chủ trực tiếp thu làm đan đạo đệ tử, nghĩ đến cũng kém không nhiều đi đâu. Toàn bộ thần giới muốn bái bọn họ cung chủ học tập luyện đan người sao mà nhiều. Nhưng vô số năm trôi qua, cổ nguyên đan đạo đệ tử bây giờ vẫn chưa tới hai chữ số. Số lượng mặc dù ít, nhưng chỉ cần là cổ nguyên đan đạo đệ tử, bây giờ ở tại thần giới địa vị cũng sẽ không thấp. Đây không phải dựa vào cổ nguyên quan hệ thầy trò, mà là bọn hắn tự thân tiêu chuẩn luyện đan. Ngươi nhìn, Bạch sư huynh lại cầm cung chủ thủ dụ đến nhận lấy tài nguyên. Xem ra thật là rất được cung chủ coi trọng a. Bên cạnh có không ít đệ tử đều đang thì thầm nói chuyện. Một mặt vẻ hâm mộ, rõ ràng là luyện đan sư, lại còn muốn phân tâm đi tu luyện chiến đấu, đừng đến về sau hai đầu đều nửa vời, vậy coi như khó xử. Cũng có người lòng đố kỵ lý quá mạnh, cho nên nói lấy một số ngồi châm chọc, đương nhiên hắn không dám chân chính nói ra, chỉ là trong bóng tối truyền âm mà thôi. Nói cũng đúng, muốn thành công cung chủ bực này nhân vật, toàn bộ thần giới đều tìm không ra mấy cái đến, quả thực là si tâm vọng tưởng. Có người phụ họa, không cần phải nói, những người này đều là trong lòng tràn ngập đố kỵ. Bạch Vũ Triết nghe không được những người này truyền âm, cũng không cùng những người khác chào hỏi, nhận lấy mạt thiết hoa sau đó, hắn lại đem trước đó thắng được những cái kia tài nguyên chỉnh lý ra một bộ phận đến. Sau đó tại Hòa Chân Các hối đoái đồng giá dược liệu. Hắn đã nghĩ kỹ, chính mình luyện đan kiếm lấy tài nguyên đi, tự lực cánh sinh mới là tính cách của hắn. Một mực cùng cổ nguyên cầm tài nguyên hắn không qua được trong lòng một cửa ải kia. Nếu như thiếu cũng liền thôi, vấn đề chính là sau này hắn cần thiết tài nguyên đoán chừng sẽ là một cái thiên văn sổ tự. Bạch Vũ Triết ý nghĩ là chính mình dùng trong tay những tư nguyên này luyện chế linh đan trực tiếp lấy ra bán. Tuy nói Tử Tiêu Cung cũng có thể dùng tài nguyên đổi lấy đến linh đan, mà lại so bên ngoài muốn hơi rẻ, nhưng trên thực tế cái này tuyệt đối không phải là chân chính đồng giá. Dù là Tử Tiêu Cung hào phóng đến đâu, cũng sẽ không làm chính mình lỗ vốn. Luyện đan sư luyện chế linh đan cần thời gian, muốn hao phí tự thân thần lực. Luyện chế cao cấp linh đan còn cần ăn cùng loại với hồi nguyên đan loại hình linh đan đến kéo dài tự thân thần lực. Tử Tiêu Cung lấy ra hối đoái linh đan giá cả tương đương với 5 đến 6 phần nguyên bản vật liệu. Cái này đã toán phi thường tiện nghi, ra đến bên ngoài muốn ngươi 10 phần vật liệu kia là thỏa thỏa. Mà Bạch Vũ Triết định dùng chính mình luyện chế ra đến linh đan, trước đổi lấy 4 lần liền vật liệu liền tốt. Lúc trước hắn tư vấn qua Cổ Thanh Vân, Tử Tiêu Cung sẽ không quản chuyện này. Bọn hắn luyện chế linh đan cũng không sợ không có nguồn tiêu thụ, bán đến bên ngoài còn quý hơn đâu. Làm thay xong tất cả vật liệu sau đó, Bạch Vũ Triết liền trở lại chỗ ở của mình, cùng hai nữ chào hỏi một tiếng, liền định bắt đầu luyện đan. Khi hắn lấy ra Cửu Long đỉnh thời điểm, đột nhiên nghĩ đến một việc, hắn cảm thấy cái này Cửu Long đỉnh hẳn là không quá đơn giản.